Chương 80, đẩy lùi cải đủ. Thế giới tối cường sinh vật là khái niệm gì? Dùng đao chém hắn, đao sẽ đoan nở, dùng núi áp hắn, núi sẽ nư tờ, cho dù là năng lực trái ác quỷ giả sợ nhất nước biển, ở cải đủ trước mặt, đều không làm nên chuyện gì, bằng không, cải đủ đã sớm chết rồi không ngừng bách hội. Hắn hiển hách hung uy, là dựa vào lấy vô số thi thể, cùng vô số chấn động hám thế giới, hủy diệt nhân loại tam quan cực hạn đổi lấy. Tất cả mọi người công nhận. Nói lên một mình đấu. Độc cải đủ tối cường không người có thể gây tổn thương cho hắn mảy may, cũng không có người có thể chính diện đánh hắn. Nhưng máu me đầm địa gian, đều ở chiêu cáo một việc, không ai bị nổi cải đủ, bị người đâm xuyên qua phần bụng đến tuột cùng là dạng gì lực lượng, mới có thể ở cái này thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất trên người mở một vết thương. Sở sản đủ đang thiêu đốt, đại Phật đứng sừng sững trên mặt biển, vô tận uy áp đang lôi xé cải đủ, ở nơi này phút chốc, nạ ạ kỳ không hề giống người, ngược lại giống như thần. Gai. Cải đủ lại bị đâm xuyên qua, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thiệt hay giả? Mọi người đầu óc đã không đủ dùng, đại não xử lý tin tức là có cực hạn, mà mở tại bọn họ trước mặt sự thật này đã vượt ra khỏi cực hạn này, thậm chí có chút xử lý không được. Cải đủ không dám tin xem cùng với chính mình phần bụng cái kia vết thương thật lớn, hắn tuy là khó có thể tin, nhưng bị thương cảm giác đang ở rất rõ ràng truyền lại cho hắn đại não. Đã bao lâu không có bị thương nặng như vậy, người này là đạp mã thực sự có thể giết hắn, không phải đang nói đùa. Tuy nói cải đủ thường thường đi làm một ít cùng loại chuyện tự sát, thật là gặp phải loại chuyện như vậy lúc, cải đủ ý tưởng, lại là một loại khác, không có bao nhiêu thời gian để cải đủ loạn tưởng, bốn phía còn có vô số một quyền thừa dịp lúc này điên cuồng bu lại, đưa hắn bao bọc vây quanh. Trong tuyệt cảnh, cải đủ đánh một quyền này, trực tiếp đem bốn phía hết thảy đều phá hủy, vô luận là một quyền, vẫn là đang ở chạy tới một quyền, đều bị cải đủ một quyền này đánh phi hôi yên diệt, mà đang ở chạy tới nạ ạ kỳ ở loại này quyền thế phía dưới. Dĩ nhiên cũng không tiến thêm, sở xạ nụ mặt ngoài đều nổi lên không ít vết rách. Nạ ạ kỳ trong lòng cả kinh, bỏ qua tiếp tục mở rộng chiến quả cơ hội, thao túng đại Phật ở trước mặt tạo ra được chặn một cái tường gỗ, mình thì quạt cánh bay đến trên bầu trời. Quả nhiên, những thứ này đỉnh cấp cường giả xa xa không có dễ giết như vậy. Cải đủ đúng là vẫn còn năng lực trái ác quỷ giác tình giả, hay là đem quả thực năng lực mở rộng đến mức tận cùng người. Mặc dù phần bụng bị đuổi một cái lỗ hổng lớn, nhưng như trước có thể bảo trì tột cùng chiến lực không có chút nào giảm xuống, bất quá kéo dài mà nói khả năng liền sẽ không đúng như vậy. Long nộ quyết cái đủ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa long, thừa dịp xẻn du đại Phật ngắn ngủi khe hở trong lúc, trực tiếp một cái thần long bãi vĩ, đem nước biển rút đảo lưu dựng lên, tạo thành mấy chục thước sóng lớn, cái này sóng lớn kéo thành một đường thẳng, đều nhìn không ra phần cuối là nơi nào, mà sóng lớn mục tiêu, không phải Na A Kỳ, cũng không phải những người khác. Là cách đó không xa giờ gì sở rổ xạ vào lúc này, nạ ạ kỳ cảm giác được. Cải đủ tinh lực cùng chiến lực cường độ, trong nháy mắt tăng vọt vài lần có thừa. Nguyên bản bị ạ mạ tệ giặt cháy vết thương, đều đã bắt đầu khép lại, cái kia được xưng bất diệt chi hỏa ạ mạ tệ giặt, thì bị cái đủ có ý thức dùng thịt vụn câu dẫn mở, ném tới cách đó không xa một khối gậy mất gỗ lớn bên trên. Tuy là thoát khỏi ạ mạ tệ giặt, nhưng bụng vết thương kia, ở trong đoạn thời gian cũng là không cách nào khép lại, cùng lấy trước kia chủng lập tức khỏi hẳn. Một điểm vết sẹo cũng không lưu lại vết thương bất đồng. Lúc này đây, hắn là thực sự đả thương nạ ạ kỳ ở trên trời trợn mắt nhìn, đang suy nghĩ có hay không có thể lại ngăn lại sóng lớn phía sau, truy sát cải đủ. Mà cải đủ cũng thẳng thắn, long đầu nhất chuyển, quay đầu đi liền, một điểm do dự cũng không có. Dù cho chính mình đại chiêu bài tẫn, cùng với rất nhiều thủ hạ đều ở đây giờ gì sở rổ xạ nơi đây, hắn cũng không có chút nào quyến luyến. Nạ ạ kỳ bây giờ không có chút nào thương thế, lại nhìn không thấy một điểm người ngoài. Mình đã bị thương không nhẹ, chỉ là tu dưỡng cũng không biết phải nghỉ dưỡng sức bao lâu, mà duy nhất có thể hữu hiệu trợ giúp hắn tẫn, cũng sớm đã không được. Ở lại chỗ này nữa, sợ rằng sẽ ra chuyện lớn. Rốt cuộc là kiêu hùng, hoàn toàn rõ ràng bạch lưu được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt chân đế. Chỉ là khổ những cái này với hắn cùng đi dở gì sờ rổ xà nhân, bọn họ cho rằng lúc này đây tới, là nghỉ phép, còn có thể mượn cái đủ uy phong đánh một chút gió thu, kết quả nhưng bây giờ trở thành quân cờ. Chỉ chờ nạ ạ kỳ rảnh tay, là có thể dễ như trở bàn tay đem đám người kia toàn bộ thu thập. Thần long tới lui như gió, ly khai tự nhiên cũng rất nhanh. Nạ ạ kỳ suy tư một chút, trung quy vẫn bỏ qua truy kích cải đủ. Lại không nói cải đủ bây giờ cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận, mới vừa khí thế kia tăng vọt, phỏng chừng cũng là đang cho hắn nhắc nhở, ngươi nếu dám đuổi tới, đó chính là tử chiến. Ngược lại không phải là nạ ạ kỳ sợ, mà là cải đủ một ngón kia sóng lớn là thật tác tâm. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, cải đủ đại bộ đội bị lưu tại giờ gì sở rổ xạ, chỉ chờ nạ ạ kỳ rảnh tay, giờ gì sở rổ xạ liền sẽ nhiều hơn một nhóm nô lệ. tuy là rất đáng ghét nô lệ chế độ, nhưng Nạ Ạ Kỳ không phải không thừa nhận, đám này xóa bức, thật là tốt nhất sức lao động lúc này, trên đời này hết thảy đang chú ý cuộc chiến đấu này mọi người, đều lâm vào sâu đậm chính mình hoài nghi bên trong. Mọt gẳng ở trên trời mục trường khẩu nốc, dù hắn thường thường bắt đầu những cái này làm người nghe kinh sợ tiêu đề, lúc này cũng nghĩ không ra được, nên dùng dạng gì tiêu đề để hình dung trận này hổ đầu đuôi rắn chiến đấu. Thần đạp mã thế lực ngang nhau. Thật muốn tổng kết ra câu nói đầu tiên là Cải đủ kỵ khuôn mặt tại sao thua a tại sao thua a cải đủ ưu thế rất lớn, cải đủ đi tới, cải đủ đánh giặt. Lại nói tiếp có điểm mộng huyễn, nhưng hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Không ít đang quan sát hiện trường truyền trực tiếp người, đã không có tính khí, bởi vì bọn họ căn bản liền không nhớ ra được mình còn có tính khí chuyện này. Bọn họ lúc này cái kia hèn mọn trong đại não, cuối cùng cũng ý được Triệu nhận ra một chuyện chính xác, sau này, người nào nữa đối Nạ Ạ Kỳ không phục, hoặc là đem Nạ Ạ Kỳ lời nói cho rằng gió bên tai. Cái kia kết quả của hắn nhất định sẽ cực kỳ thảm chuẩn. Còn có cái nào ở ngư nhân đảo phụ cận kiêu ngạo vô cùng bắt lấy nô đám người, Nạ Ạ Kỳ nhưng là ngư nhân đảo phò mã, còn dám ở ngư nhân đảo phụ cận bắt lấy nô, chỉ sợ cũng được đối mặt Nạ Ạ Kỳ tức giận. Đánh lui cái đủ, tuy là không đem đối phương lưu lại, nhưng Nạ Ạ Kỳ thấy được không có cái đủ ở lại chỗ này rất nhiều tâm phúc, đúng là vẫn còn tiếp nhận rồi. Lúc này đây, cái đủ thụ thương bỏ chạy, phần lớn thực lực đều bị lưu tại giờ gì sở rồ xa. Không muốn chút thời gian, sợ rằng khó khôi phục nguyên khí. Nhất là lúc này, ở trong nước biển dùng răng tẫn trên mặt, tràn đầy khiếp sợ và không cam lòng, cùng với nhiều hối hận. Cải đủ thất bại, là hắn không có nghĩ tới, nhưng hắn càng không nghĩ đến chính là, chính mình thân là tâm phúc, vì cải đủ đi theo làm tùy tùng nhiều năm, đối phương dĩ nhiên nói đem hắn bỏ lại liền bỏ lại.